Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 175, không ai có thể ngăn cản. Là ngươi, ngươi tới nơi này làm gì? Nhanh lên, không cần quản ta, nghĩ biện pháp đến Alpha Vương Đô Ngục Giam. Cứu ra Ma Xin, Chitana nhìn người tới, đầu tiên là ngẩn người. Tùy theo gấp giọng nói với Trần Binh, Trần Binh lúc trước vì Ma Xin cùng nàng đại chiến qua, nàng không nghĩ tới hội ở thời điểm này tái kiến Trần Binh. Bất quá bây giờ không phải ôn chuyện thời điểm, Trần Binh tốc độ nhanh như vậy, một mình hắn có thể chạy trốn. Trốn sau khi đi, nghĩ biện pháp cứu ra Ma Xin mới là trọng yếu nhất, đến mức nàng đã mất đi sức chiến đấu. Không có khả năng đi được. Giết hắn. Tristana lúc nói chuyện, bốn phía người chơi giết tới đây. Giống. Trần Binh bên người, dũng giả Sly nhảy ra ngoài. Nó một cái hỏa diễm va chạm, hướng người chơi người nhiều nhất chỗ mãnh liệt tiến lên. Trên đường Bắc Mỹ người chơi, bị dũng giả Sly quẹt vào đều sẽ trong nháy mắt bị dây. Xông vào trong đám người về sau. Dũng giả Sly một cái gầm thét kỹ năng, bốn phía người chơi liền dồn dập bị dây. Thái Sơn áp đỉnh, dũng giả Sly tiếp lấy đặt mông ngồi xuống, mặt đất rạn nứt, bán kính 4 trong phạm vi 10 thước người chơi chớp mắt toàn diệt. Hơn 1000 người chơi đội ngũ, chớp mắt đã không thấy tăm hơi 40%. Đây là cái gì quái vật? Công kích, đồng loạt ra tay giết nó. Còn sống người chơi đều là sợ ngây người. Mắt thấy dũng giả Sly quơ hỏa diễm cự kiếm, muốn hướng bọn hắn giết tới đây. Này chút người chơi không lo được Trần Binh, từng cái ngược lại công kích dũng giả Sly. Giống giống, đối mặt mấy trăm đạo công kích, dũng giả Sly không tránh không né, chỉ là uy vũ gầm rú. Chung quanh không ít Bắc Mỹ người chơi thấy kỳ quái, nhưng cũng không có thời gian cho bọn hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể kiên trì công kích. Nhưng nháy mắt sau đó, bọn hắn liền hiểu rõ ra. Mấy chục trên trăm tổn thương tại trên đầu của bọn hắn mãnh liệt bay lên. Trong chốc lát, còn lại mấy trăm người chơi, 90% người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt bị miểu sát. Chỉ còn lại có đại khái 50-60 người phản ứng lại, bằng vào thủ đoạn bảo mệnh sống tiếp được. Mấy trăm đạo công kích, có một nửa người công kích phá dũng giả Sly phòng ngự, nhưng đánh ra tổn thương cực kỳ thảm thương, đến mức một nửa khác đều bị phản chiếu. Đây là cái gì quỷ? Còn sống người chơi giống như là gặp quỷ nhìn dũng giả Sly. Là hắn, hắn là cái kia cấp S tội phạm truy nã. Có người rốt cục nhận ra Trần Binh. Trần Binh chân dung cũng là tại Bắc Mỹ khu lưu truyền qua. Mau trốn, Trần Binh còn không có ra tay. Chỉ là hắn cái kia Sly sủng vật liền cơ hồ trong nháy mắt toàn diệt bọn hắn. Bọn hắn không trốn nữa. Trần Binh nếu là cũng ra tay rồi, bọn hắn muốn chạy trốn cũng không kịp. Đối mặt như thế một cái đã từng đồ thành cuồng nhân, dù cho có cấp S lệnh truy nã thưởng lớn tại, bọn hắn cũng không có can đảm khảo thí. Trần Binh đến cùng là biến yếu vẫn là mạnh lên? Cái tên này sủng vật trở nên lợi hại như vậy rồi. Tristana kinh ngạc nhìn Trần Binh, nàng lực lượng không bị phong ấn lúc, chỉ sợ cũng phải dùng toàn lực mới có thể đánh bại này Sly. Lớn mật người xâm nhập, còn dám trở về. Hoàng Kim cự nhân, giết hắn. Dũng giả Sly theo ra tay đến cơ hồ toàn diệt chung quanh người chơi. Tốc độ quá nhanh, Phí Lâm lúc này mới phản ứng được. Nàng nhận ra Trần Binh, lập tức tức giận hét lớn. Lúc trước Trần Binh tại Xô Thành đồ sát lúc, Phí Lâm cũng là ở đây. Trước mắt thế nhưng là thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Giống. Hoàng Kim cự nhân trong tay chùy sắt hung hăng hướng Trần Binh bổ xuống. Trần Binh không có nói nhảm, thân hình khẽ động đồng thời, phát động phẫn nộ bùng cháy cùng thụ nhân hiệu lệnh kỹ năng. Hoàng kim cự nhân công kích rất lợi hại, nhưng tốc độ tại Trần Binh trong mắt quá chậm. Hắn tùy tiện tránh thoát truy sát công kích, tại hàng loạt rễ cây xuất hiện, cầm lấy Phí Lâm chờ Ngân Nguyệt Pháp Sư lúc, Trần Binh thân như thiểm điện, giết tới, đây là cái gì công kích? Phí Lâm chờ Ngân Nguyệt Pháp Sư vội vàng tránh né, nhưng Phí Lâm còn chưa hoàn toàn tránh thoát, Trần Binh đã là giết tới nàng bên cạnh, Tam Liên Trảm, Toàn Phong Trảm, Liệt Địa Trảm. Trần Binh trong tay cự kiếm chớp liên tục, một chuỗi kỹ năng đập vào Phí Lâm thân bên trên, từng cái 2-3 vạn tổn thương theo Phí Lâm trên đầu cuồng tung bay mà lên. Phí Lâm HP cuồng đi, thấy này, Phí Lâm luống cuống, nàng liều mạng muốn lui về phía sau tránh né, nhưng nàng một cái pháp sư, bị Trần Binh này loại cận chiến đại sư tới gần thân. Chỗ nào còn có thể đi đến đi? Phí Lâm vẫn chưa rời khỏi 10 mét khoảng cách, nàng 500.000 HP liền bị Trần Binh chém đứt. Sau đó ngã xuống đất bỏ mình, Phí Lâm vừa chết, nàng triệu hoán mà đến Hoàng Kim Cự Nhân cũng tiêu tán theo. Phí Lâm, chung quanh mấy cái Ngân Nguyệt Pháp Sư đều là sợ ngây người. Các nàng phẫn nộ tiếng hô to, dồn dập công kích Trần Binh, muốn cho Phí Lâm báo thù. Mưa tên, Trần Binh thay đổi cung tiễn vũ khí, tay khẽ động, mũi tên liền điên cuồng bắn ra, rơi vào từng cái Ngân Nguyệt Pháp Sư thân bên trên. Dũng giả Sly cũng giống to một tiếng, nhào tới trước hỗ trợ. Dũng giả Sly quấy rối cùng công kích, Trần Binh tại phía sau điên cuồng phát ra, còn lại mấy cái Ngân Nguyệt Pháp Sư, ngoại trừ một người thấy tình thế không ổn, rất sớm đã lựa chọn chạy trốn bên ngoài, còn lại Ngân Nguyệt Pháp Sư chẳng mấy chốc thời gian liền bị Trần Binh cùng Dũng giả Sly toàn bộ đánh giết. Người lợi hại như vậy, Tristana đứng lên chỗ sửa lại một chút vết thương trên người, nàng ánh mắt phức tạp nhìn đi tới Trần Binh. Lực lượng của nàng coi như không có bị phong ấn, có hay không thể đánh thắng cũng không tốt nói, còn tốt. Bất quá ngươi lại bị Ma Xin thuyết phục, phản bội vương quốc, ta thế nhưng là không nghĩ tới có thể như vậy. Trần Binh cười cười, giết Phí Lâm các nàng, hắn cơ bản không có phí khí lực gì. Bất quá Tristana sẽ bị Ma Xin thuyết phục, phản bội vương quốc, Trần Binh tại nhường Tuyệt Đại Phong Hoa tìm hiểu tin tức trước, là tuyệt đối không nghĩ tới, sự thật lúc trước hai người cùng một chỗ bị trói lúc. Trần Binh liền dùng ngôn ngữ nghĩ sách động Tristana, bất quá cơ hồ không có hiệu quả. Ta không có phản bội vương quốc, ta là tại cứu vớt vương quốc. Tristana nghe vậy lại là lắc mạnh đầu. Nàng tại vương quốc mặc dù nhận lấy đãi ngộ không công chính, rất nhiều người kiêng kỵ lực lượng của nàng, nhưng Tristana theo không nghĩ tới phản bội vương quốc, cho dù là cho tới bây giờ. Nàng cũng không có, đang tại bảo vệ Ma Xin lúc, Ma In nói cho ta biết rất nhiều cùng thần thụ có liên quan sự tình. Ta trải qua một loạt điều tra về sau, cho rằng Ma Xin nói là sự thật, tiếp tục tùy ý thần thụ hoành hành, vương quốc cuối cùng tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Ta cứu Ma Xin đi ra, vì đối phó thần thụ, cứu vớt vương quốc, Tristana nói rõ lý do. Nhưng cũng tiếc, nàng những lời này, toàn bộ vương quốc cũng không ai tin, không có cách nào phía dưới, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp cứu Ma Xin đi ra. Kết quả sự tình bại lộ, nàng bị pháp ân bố trí bẫy dập công kích, một bộ phận lớn lực lượng bị phong ấn, cứu không được Ma Xin. Tristana ngược lại dựa theo Ma Xin nói, nghĩ đến phá hư quỷ trấn phong ấn. Quỷ trấn phong ấn một khi bị hủy, phong ấn tại bên trong một cái mạnh mẽ thụ nhân sẽ thu hoạch được tự do. Như thế liền có khả năng ngăn cản thần thụ, nhưng cũng tiếc, pháp sớm có phòng bị. Tristana lực lượng bị phong ấn phía dưới, liền tới gần phong ấn đều làm không được. Không phải Trần Binh nhận được tin tức đến đây, nàng đêm nay đừng hòng chạy đến đi. Ma xin nhốt ở đâu, ngươi dẫn ta đi cứu nàng. Trần Bình đại khái hiểu chuyện đã xảy ra về sau, lúc này nói ra, hắn tới Bắc Mỹ khu chính là vì Ma xin mà đến. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.